Thần cấp phản phái hệ thống, tác giả, Nhất Điểm Mặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 70, những thứ này đều cho ta linh sủng ăn. Lão bản khách khí, Diệp Hiên hướng phía tửu quán lão bản cười cười. Tửu quán lão bản chỉ cảm thấy Diệp Hiên nụ cười ấm áp như mặt trời ánh sáng. Cảm thấy bất giác trở nên hoảng hốt, ngoài miệng nhất thời sợ hãi nói ra. Ngài Triết Sát tiểu nhân, đại nhân mời đến, nói, tửu quán lão bản liền tranh thủ Diệp Hiên nghênh đón. Trong tửu quán khách nhân ngày bình thường cũng coi là thường thấy hàng ngày người. Làm sao từng thấy từng tới Diệp Hiên loại này trong lúc giơ tay nhấc chân. Phong độ nhẹ nhàng, tự mang khí tức cao quý nhân vật. Bởi vậy cả đám đều nhường ra chỗ ngồi. Còn giúp lấy tiểu nhị cầm cái bàn quét dọn sạch sẽ. Không nhuốm bụi trần, Diệp Hiên mỉm cười hướng phía đám người nhẹ gật đầu. Sau đó không nhanh không chậm ngồi xuống. Trong tửu quán duy nhất không động chính là đó cái trên người mặc nón rộng vành màu đen người. Chỉ bất quá hắn khi nhìn đến Diệp Hiên trong nháy mắt. Thân thể vậy mà không tự chủ khẽ run dâng lên. Ngay cả vừa rồi ngây người tại nguyên chỗ Vương Khôi, lúc này cũng thận trọng đi đến một cái góc, đứng xa xa nhìn Diệp Hiên, ánh mắt bên trong tràn đầy kính quý thần sắc. Vương Khôi dù sao cũng là vũ tu, nhãn lực tự nhiên muốn so với khách nhân thông thường càng hơn một bậc. Hắn vừa thấy được Diệp Hiên, liền biết rõ này nhân tuyệt đối là đến từ cái nào đó đại thế lực vũ tu hoặc là lại là con em của đại gia tộc nào, bất kể là xuất thân từ thế lực nào hoặc gia tộc, cũng là Vương Khôi không chọc nổi. Bởi vậy hắn chỉ có thể thận trọng quan sát từ đằng xa. Lão bản, cho ta đến một phần thị tố đàn rau lá gan, tam trưng tam xào phía sau nhân lúc còn nóng mang thức ăn lên. Lại đến một phần bích lê loan tủy dùng lửa nhỏ nấu canh. Sau khi ngồi vào chỗ của mình, Diệp Hiên nhẹ nhàng mở miệng nói ra, làm liền rau xanh xào thu tai ếch miêu, rau trộn thanh linh hoa, sau cùng tại đến ấm quỳnh tương dịch. Diệp Hiên suy nghĩ một chút, lại tùy ý điểm hai cái thức ăn, muốn ấm thanh tửu, tửu quán lão bản sớm đã nghe sắc mặt đại biến, cái trán bỗng nhiên tuôn ra từng tia mồ hôi lạnh. Há, đúng rồi, đã quên nói với ngươi. Những thức ăn này đều là cho linh sủng của ta ăn. Ta ngày thường ăn những cái kia. Tin rằng ngươi cái này quán rượu nhỏ cũng không có. Coi như xong đi. Diệp Hiên sau đó lại bổ sung một câu. Trong tửu quán tức khắc một mảnh yên tĩnh. Chỉ còn lại có đám người thô trọng tiếng hít thở. Trời à, thị tố đàn rau lá gan, bích lê loan tủy, còn có thu tay ếch miêu, thanh linh hoa. Cái nào không phải vô cùng chân quý, thị tố đàn giao cùng bích lê loan, tại toàn bộ Đại Viêm Vương Triều, cũng chỉ có hoàng thất mới có nuôi dưỡng, tại ngày lễ ngày Tết lúc thỉnh thoảng sẽ giết một lượng đầu. Dùng để tế tự tổ tiên cùng đại yến quần thần, ngày bình thường ngay cả Đại Viêm Vương Đô nhịn ăn, thu tài ếch miêu cùng thanh linh hoa giá cũng giống như thế. Những này đại quan các quý tộc đều ăn không dậy nổi đồ vật. Bây giờ đều được linh thú đồ ăn. Trong tửu quán đám người nghe được về sau nhất thời đều sợ ngây người. Cảm thấy không ngừng suy đoán. Thiếu niên này rốt cuộc là lai lịch gì? Thánh địa người. Thiếu niên này tuyệt đối là thánh địa con em. Cũng chỉ có những thánh địa này bên trong đại nhân vật mới có thể cầm chân quý như vậy đồ vật xem như chuyện tầm thường vật. Vương Khôi một trái tim bịch, bịch nhảy dựng lên, tửu quán lão bản mập mạp trên mặt, thịt mỡ bỗng nhiên run rẩy thân thể, sau đó bịch một tiếng quỳ xuống. Đại nhân a, tìm ngài chớ vì khó tiểu nhân, ngài điểm những vật này, tiểu nhân chỉ nghe qua kỳ danh, nhưng chưa từng thấy qua. Không có cách nào vì đại nhân ngài cung cấp a. Diệp Hiên có chút kinh ngạc nhìn tửu quán lão bản. Một chút, tại đây tốt xấu là Đại Viêm Vương Triều quốc đô. thậm chí ngay cả những này chuyện tầm thường vật đều không có. Lão bản, ngươi cũng không nên lừa phỉnh ta. Tử quán lão bản kinh hoàng đến cực điểm, run giọng nói ra, tiểu nhân nào dám lừa dối ngài a? Thật sự là ngài muốn đồ vật quá mức chân quý, ngay cả hoàng thất đều rất ít nhìn thấy. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.